quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 253, ba tôi là bạn trai cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, bọn họ đến chỗ bệnh viện, Minh Nhất Kỳ vừa lúc ở bệnh viện, nhìn đến cô tiến vào cùng Miêu Tử Hành, Minh Nhất Kỳ nhíu mày, Nhất Hạ, gần đây chuyện Minh gia, em và A Tĩnh có cái gì không thể nói, phải muốn tổn thương người ta. Minh Nhất Hạ đánh giá anh hai, cô suy nghĩ tâm anh hai rốt cuộc là làm như thế nào. Anh như thế nào có thể lần lượt hãm hại mình như vậy, hãm hại mình xong, anh còn có thể đúng lý hợp tình như vậy. Diêm tiên sinh, thương thế của anh tới như thế nào? Anh thật sự nói rõ ràng sao? Miêu Tử Hành đứng sau lưng Nhất Hạ thản nhiên nói. Diêm Tĩnh còn nhớ rõ ánh mắt Miêu Tử Hành, còn nhớ rõ khí tức đáng sợ anh lấy đao đâm đùi của anh, là Diêm La trong địa ngục, mỗi một chữ nói ra để cho đề. Cho đều đã đang run run ở trong linh hồn. Như vậy đi, mời bác sĩ bệnh viện đến, tốt nhất là nói rõ Diêm tiên sinh thương tổn là tới như thế nào. Miêu Tử Hành nói xong liền ấn chuông, chỉ chốc lát sau bác sĩ y tá liền tới rồi. Chủ trị cho Diêm Tĩnh vừa thấy đến Miêu Tử Hành, thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo, Miêu tiên sinh. Vị Diêm tiên sinh này nói thương tổn của anh là chúng ta làm, tôi muốn mời các vị bác sĩ y tá làm chứng, rõ ràng là Diêm tiên sinh đột nhiên phát điên mặc danh kỳ diệu lấy đao ngoan độc đâm mình, hiện tại anh trả đũa, thật sự rất kỳ quái. Miêu Tử Hành không nhanh không chậm nói, đích thật là như vậy, chủ trị nói như vậy, tôi còn tại liên hệ bác sĩ khoa tinh thần bệnh viện làm xem xét trạng thái tinh thần Diêm tiên sinh một phen. Người bình thường sẽ không lấy đao đâm chân mình, trừ phi tinh thần không bình. Thường, Diêm Tĩnh mở to mắt không thể tin được mình nghe được. Minh Nhất Kỳ cũng cực kỳ giật mình, anh biết Miêu Tử Hành, nhưng người này không phải là một cái ông chủ nhà ăn bình thường sao? Vì sao bác sĩ y tá bệnh viện sẽ nói chuyện thay anh? Này rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt, bọn họ nói dối, Diêm Tĩnh lập tức nói, bọn họ nói dối, rõ ràng là người này cầm một con dao mổ đâm trên đùi tôi. A, Miêu Tử Hành cười lạnh, xem ra Diêm tiên sinh cực kỳ cần làm xem xét tinh thần thác loạn nghiêm trọng như vậy, như thế nào diễn trò A, diễn phim người xem cũng không tốt. Bác sĩ Miêu nói rất đúng, chuyên gia xem xét tinh thần chúng ta rất nhanh đã tới rồi, chủ trị nói. Mặt khác, rút máu làm thí nghiệm cho Diêm tiên sinh sao? Lấy bộ dáng hiện tại anh cuồng loạn, hẳn là dấu hiệu hút ma túy. Nếu báo cáo ra, đề nghị báo nguy do. Cảnh sát xử lý, Miêu Tử Hành nói chuyện còn mang theo mỉm cười, nhìn vô hại, nhưng mỗi câu nói đều là chí mạng. Diêm Tĩnh có phần dọa lờ mờ, không khỏi nhìn về phía Minh Nhất Kỳ. Vị Miêu tiên sinh này, hiện tại là anh em chúng ta đang nói chuyện, có phải anh nên là né tránh một phen hay không? Minh Nhất Kỳ nhìn Miêu Tử Hành nói, tôi là bạn trai Nhất Hạ, chuyện của cô tự nhiên là chuyện của tôi. Nhất Hạ, em nói anh muốn né tránh sao? Miêu Tử Hành nói xong tay khoát lên trên vai Nhất Hạ ôn nhu chăm chú nhìn cô. Nghe được anh nói bạn trai tâm cô cùng khiêu một trận cực kỳ chấn kinh anh, sau đó miệng thì thào nói hai chữ, không cần. Nhất Hạ chừng nào thì em có bạn trai rồi hả? Minh Nhất Kỳ meo mắt bạn trai em không phải Diêm Tĩnh sao? Em tính tình có mới nới cũng không tốt, rõ ràng kết giao cùng Diêm Tĩnh là tốt. Cách chương.